Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 225, mẹ đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Hà Văn Tĩnh bị ép phải nhận số tiền 1.000 đồng một khoản tiền khổng lồ, và thời điểm này trong lòng cô tràn đầy cảm kích, đồng thời càng chắc chắn rằng lựa chọn của mình không hề sai lầm. Chồng tốt, mẹ chồng cũng rất tốt. Từ khi Lưu Tề Hồng đến, bà liền yên tâm chăm sóc con dâu. Nhân tiện, bà cũng để mắt đến Giang Đường, người cũng đang mang thai 6 tháng nhưng bụng lại to như sắp sinh. Mỗi khi nấu ăn ở nhà, bà thường mang một phần sang viện đối diện cho Giang Đường ăn cùng, không hề tiếc rẻ chút nào. Hôm qua, Giang Đường còn thì thầm với Lục Trường Trinh rằng, từ khi thím Lưu đến, khuôn mặt cô ngày càng tròn trịa hơn. Lục Trường Trinh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, dỗ dành rằng cô chẳng hề béo chút nào. Hôm nay, Lục Trường Trinh lái xe ra ga tàu, khiến sân viện nhà họ tạm thời trở nên yên tĩnh. Trong bếp, Lưu Tề Hồng đang ninh một nửa con gà trong nồi đất nhỏ. Bà còn bỏ thêm vài quả táo đỏ vào nồi. Đây là món canh gà dành cho bữa cơm cữ của Hà Văn Tĩnh. Lúc này, hương thơm đậm đà của canh gà đã lan tỏa khắp nhà. Lưu Tề Hồng mở nắp nồi, dùng muỗng múc phần gà mềm nhừ ra hai cái bát lớn. Một bát dành cho con dâu. Bát còn lại bà chuẩn bị mang sang cho Giang Đường. Thím Lưu, giọng của Giang Đường vang lên trong sân nhà họ. Lưu Tề Hồng lập tức dừng tay, nhanh chóng chạy ra từ nhà bếp. Ôi trời ơi, tiểu Giang, đi chậm thôi, chậm thôi. Nhìn bụng của Giang Đường to đến mức đáng sợ, tim bà như bị ai bóp chặt, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần mình sơ suất một chút, bụng cô sẽ vỡ ra mất. Bà vội vàng bước nhanh đến, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Giang Đường. Vào trong nhà ngồi với Văn Tĩnh một lúc đi, thím hầm canh gà sắp xong rồi. Thím ơi, con không uống canh gà đâu. Giang Đường đến đây chính vì ngửi thấy mùi canh gà từ bếp nhà bên bay sang. Biết chắc thím Lưu sẽ mang qua cho mình, nên cô đến trước để nói rõ ý định. Nghe vậy, Lít Tề Hồng hơi khó hiểu. Sao thế, có chỗ nào không khỏe à? Thím ơi, bụng con đã to lắm rồi, nếu ăn uống quá bổ, con sợ bụng con sẽ nứt mất. Giang Đường đảm bảo rằng mình không thiếu dinh dưỡng, nên cô thật sự không muốn bồi bổ thêm nữa. Sao lại thế được? Bụng con to là vì mang ba đứa nhỏ, ba đứa cần nhiều dinh dưỡng hơn, con không được lơ là đâu đấy. Lưu Tề Hồng nắm lấy bàn tay mềm mại của Giang Đường, chậm rãi dìu cô vào trong nhà. Hà Văn Tĩnh vừa mới cho con bú xong, thấy Giang Đường sang, cô liền mỉm cười chào hỏi. Sao chị dâu không ngồi xuống đi? Chờ Giang Đường chậm rãi ngồi xuống, Lưu Tề Hồng mới tiến đến bế đứa bé trong lòng Hà Văn Tĩnh. Ngủ rồi à? Vâng, đúng là một cậu nhóc ngốc, ăn no là ngủ. Lưu Tề Hồng cười hiền hậu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bây giờ, vị trí của cháu nội lớn trong lòng bà còn vượt qua cả con trai lẫn ông nhà. Bà cẩn thận đặt cháu nội xuống giường, sau đó định quay lại bếp bưng canh gà ra cho hai người. Nhưng Giang Đường nhất quyết không ăn. Hà Văn Tĩnh đang ở cữ, so với cô ấy cần bổ dưỡng hơn. Hà Văn Tĩnh bật cười, nói, chị dâu, chị đừng khách sáo với em. Lúc trước em làm ở trấn Hồng Kỳ, ăn uống ở nhà cô em cũng không ít đâu. Lưu Tề Hồng cũng đứng bên phụ họa. Đúng vậy, tiểu Giang, con đang mang ba đứa bé, phải ăn nhiều vào. Nhưng mà, thím, Văn Tĩnh, bác sĩ nói con không thể ăn quá nhiều, nếu không, đến lúc sinh con quá to sẽ không tốt. Giang Đường giải thích, cô không phải làm bộ khách sáo, mà thật sự không nên ăn quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, cô cảm nhận được cơ thể mình phát triển quá nhanh, ăn uống có chừng mực sẽ có lợi cho sức khỏe hơn. Nghe vậy, Lưu Tề Hồng không biết nên nói gì nữa, đành quay sang nhìn Hà Văn Tĩnh, chờ con dâu quyết định. Mẹ, nếu vậy thì đừng ép chị dâu nữa. Chỉ cần là điều tốt cho cháu và chị dâu, Hà Văn Tĩnh đều sẵn sàng nhượng bộ. Lưu Tề Hồng nghe vậy, cũng không miễn cưỡng. Khi bưng bát canh gà từ bếp vào cho Hà Văn Tĩnh, bà vẫn không quên hỏi Giang Đường lần nữa. Thật sự không ăn một chút nào sao? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, bà mới thôi. Thấy con dâu uống xong bát canh, bà để Giang Đường và Hà Văn Tĩnh tiếp tục trò chuyện, còn mình thì ra ngoài làm việc. Từ khi Lưu Tề Hồng đến, Hà Văn Tĩnh được nhàn hạ vô cùng. Mẹ chồng bà mắt nhìn việc rất nhanh, ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Hà Văn Tĩnh dù có muốn quét nhà thì nền nhà cũng chẳng có hạt bụi nào. Không những vậy, bà còn siêng năng, thẳng thắn, ra ngoài mua đồ ăn sáng hay đi chợ cũng chưa từng bàn tán chuyện người khác. Gặp được người mẹ chồng thế này, đúng là phúc lớn của phụ nữ. Giang Đường trò chuyện với em gái một lúc, rồi đứng dậy định về. Hà Văn Tĩnh vội vàng đứng dậy đỡ lấy chị dâu. Chị dâu, đi chậm một chút, cái bụng này của chị, em nhìn mà cũng thấy sợ. Không sao đâu, không vỡ được đâu. Giang Đường mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng mình. Mấy đứa nhỏ trong này rất ngoan, chưa đến lúc thì chúng sẽ không ra đâu. Khi đi đến cửa, Lưu Tề Hồng lập tức bước lên thay con dâu, đỡ lấy Giang Đường rồi dìu cô về cửa đối diện. Giang Đường cảm ơn bà, sau đó quay vào phòng ngủ trưa. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, thực ra Giang Đường cũng gặp không ít phiền phức. Bụng quá to khiến cô khó ngủ vào ban đêm. Dù có ngủ được thì chẳng bao lâu lại phải thức dậy đi vệ sinh. Mỗi đêm đều ngủ chập chờn, không liền mạch, khiến ban ngày cô dễ dàng buồn ngủ hơn. Cô nghiêng người nằm trên giường, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, bên ngoài sân vang lên tiếng nói chuyện, cô từ từ mở mắt ra. Đường Đường, em tỉnh rồi. Lục Trường Trinh ngồi bên giường nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Thấy chồng đã về. Phản ứng đầu tiên của Giang Đường là đưa tay ra, muốn anh đỡ mình ngồi dậy. Mẹ đâu rồi? Mẹ mang đồ qua nhà Văn Tĩnh, đang trò chuyện với thím Lưu bên đó. À, vậy tốt rồi. Giang Đường từ từ ngồi dậy, điều chỉnh lại một chút mới bước xuống giường. Cô đã gần một năm không gặp mẹ, thật sự rất nhớ bà. Bây giờ biết mẹ đã đến, cô dĩ nhiên phải lập tức đi chào hỏi. Vừa lúc đó, Hà Lệ Hoa từ nhà cháu gái quay về. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy con dâu với cái bụng lớn đang được con trai đỡ lấy. Bà lập tức bước nhanh đến. Ôi trời ơi, Đường Đường của mẹ khổ quá rồi. Hà Lệ Hoa nắm lấy tay Giang Đường, vẻ mặt vô cùng xót xa. Phụ nữ mang một đứa đã đủ khổ rồi. Đường Đường nhà mẹ lại mang ba đứa cùng lúc. Khổ lắm, thật sự rất khổ. Những lời này không phải là bà nói để người khác nghe, mà thực lòng bà cảm thấy phụ nữ mang thai ba vất vả vô cùng. Giang Đường khoác tay mẹ, vẻ mặt nghiêm túc nói, không khổ đâu mẹ, con còn có thể sinh nhiều hơn nữa. Con chỉ sợ sau này mẹ và Lục Trường Trinh sẽ vất vả thôi. Cách chương.